Tensei Gun trong thế giới Naruto, chương 268, nghi thức dung hợp huyết kế. Góc truyện audio.com, hai gia hỏa lòng dạ bất chính khi ánh mắt đụng vào nhau. Đều tự mình chột dạ, sau đó không lộ ra nửa điểm dấu vết đem ánh mắt rời đi. Hyuga Kagami thầm nghĩ, phác, tên Orochimaru này lá gan lớn thật, hắn không sợ bị Akatsuki nhìn ra sao. Hắn thật sự cho rằng mình là bất tử chi thân à? Orochimaru thì liếm liếm bờ môi, thầm nói, chậc chậc, thật là một cái Uchiha tê trẻ nha. Nếu như không chiếm được thân thể Uchiha Shinichi, cái Uchiha diễm này ngược lại cũng là một lựa chọn không tồi. Đều có tâm tư, hai người rất nhanh đều thu liễm suy nghĩ, đem ánh mắt nhìn về trên người Hiruko phía trung tâm bình đài. Phía xa, Obito nghiêng chân, ngồi trên vách đá một vách đá cao. Ở bên cạnh, Jesu từ trong vách đá lộ ra một nửa thân thể. Vẻ mặt hài hước, những gia hỏa trong tổ chức, nguyên một đám ngoài miệng nói không quan tâm. Nhưng khi Hiruko cử hành nghi thức dung hợp huyết kế, lại không có một tên nào vắng mặt. Obito một mặt bình thản nói ra, thí nghiệm của Hiruko, nếu như cuối cùng có thể thành công, sẽ hoàn toàn thay đổi giới ninja, không có người nào có thể chân chính thờ ơ với việc này. Đúng vậy à, nhẹ gật đầu, Jesu khẽ cười nói, kẻ tự xưng là thần như Nagato, cũng phải tự mình trình diện, liếc mắt nhìn bên nơi xa, Obito chậm rãi nói ra, nếu như không phải tổ chức Kami uy hiếp quá lớn, ta cũng sẽ không đi giật dây Nagato duy trì cái thí nghiệm của Hiruko. Jesu quay đầu nhìn phía Obito, người lo lắng Hiruko sẽ mất khống chế, Obito lạnh lùng nói ra, nếu như Hiruko thật có thể đem 5 loại huyết kế giới hạn hòa làm một thể, thực lực sẽ tăng tới cỡ nào, người ai đoán trước được, Jesu nói ra, có Nagato ở đây, người không cần quá lo lắng, bất luận thí nghiệm của Hiruko có thành công hay không, hắn vĩnh viễn đều là quân cờ của ngươi. Obito lại nhìn Hyuga Kagami đang ở bên cạnh Shinichi, cùng Orochimaru đang đứng bên người Shino, hỏi, thân phận hai người kia ngươi đã tra rõ chưa? Jesu đáp, nữ tử bên người Shinichi tên là Uchiha Diễm, căn cứ lời Shinichi nói, đó là gián điệp hắn xếp vào trong Konoha, nữ tử bên người Shino gọi là Oto, là trợ thủ thí nghiệm Shino mới chiêu mộ. Thân phận hai người kia tạm thời không thể nào tra được. Uchiha Diễm, Obito nhíu mày lại, thầm nói, bên trong tộc Uchiha có người này sao? Khác biệt với Shinichi vừa phản thôn, lúc Obito rời thôn cũng giống Hyuga Kagami, chỉ là trung nhẫn đề bạt trong thời điểm chiến tranh, thân phận địa vị đều không có, cho nên cho dù sự vụ trong nội bộ tộc Uchiha, hắn cũng không dám nói hoàn toàn hiểu. Bởi vậy, mặc dù có chút nghi ngờ đối với thân phận Uchiha Diễm, nhưng hắn cũng không thể giống Shinichi, một ngụm khẳng định trong tộc Uchiha không có người tên Uchiha Diễm. Dù sao đỉnh cấp hào môn nhẫn tộc như Uchiha, trong nội bộ gia tộc có một nhóm tộc nhân từ nhỏ đã ẩn tàng trong bóng tối. Được bí mật bồi dưỡng cũng là chuyện tình thập phần phổ biến. Bên phía bình đài, ngước nhìn không trung, trên mặt Hiruko lộ ra thần sắc khó có thể hình dung. Đó là một loại cảm xúc chờ đợi xen lẫn vui sướng. Điên cuồng, lo âu và bất an. Đột nhiên, mặt trời ở trên cao tựa như bị cái gì che lại. Bầu trời nguyên bản sáng sủa lập tức tối sầm xuống, tựa như màn đêm phủ xuống vậy, không chờ đám người có phản ứng. Trong màn đêm hắc ám lóe lên một vầng sáng có chút lộng lẫy. Hiruko kích động hô to. Rốt cuộc đã đến, chợt, hắn nhanh chóng kết ấn. Sau đó song trưởng ấn thật mạnh trên mặt đất. Ầm ầm, trong nháy mắt, trung ương bình đài dâng lên 5 cái giá hình chữ thập. Trên mỗi một cái giá chữ thập đều trói một vị ninja đang rũ đầu. Tựa như là hôn mê. Những kẻ này chính là ninja huyết kế bị Hiruko bắt à, ánh mắt Hyuga Kagami đảo qua từng vị ninja huyết kế đang hôn mê. cuối cùng rơi xuống trên người Uchiha Kai. Sau đó nhẹ thở dài một tiếng. Khác biệt với Hyuga Kagami, trên mặt Orochimaru ở bên kia thì tràn đầy chờ mong. Lúc này, quầng sáng trên bầu trời càng ngày càng mạnh, đan chéo vào nhau, biến thành một luồng ánh sáng màu xanh lục. Cái màn ánh sáng màu xanh lục này tựa như sợi tơ xoắn tít trong màn đêm, đem trọn phiến không trung chiếu rọi như mộng như ảo, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều biến thành một cái mộng cảnh to lớn. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, từng đạo tia sáng từ không trung chiếu xuống, rơi xuống chỗ bình đài trên đỉnh núi. Những tấm gương to hơn 10 mét trên bình đài đem từng đạo ánh sáng màu xanh lục tập trung đến thân thể Hiruko đang đứng ở trung tâm. Ngay lúc này, tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được rõ ràng chakra trên người Hiruko phản ứng trở nên kịch liệt. Đứng gần đó, Hyuga Kagami và Uchiha Shinichi vô thức mở ra Sharingan. Ba khỏa câu ngọc trong Sharingan phi tốc xoay tròn, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng tất cả biến hóa trên người Hiruko. Trốn trong, phi lưu hồ, Sasori một mặt nghiêm túc, Kakuzu thì lùi một bước, thân thể theo bản năng bày ra tư thế đề phòng. Shino nhìn không chuyển mắt, mà trên mặt Orochimaru ngoại trừ vẻ chờ mong ra, lại nhiều thêm một tia kiêng kỵ. Pain vẫn mặt không biểu tình, Conan cau lại đôi mi thanh tú. Ánh sáng màu xanh tụ tập trên người Hiruko càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lóa mắt, những tia sáng xanh này phảng phất như nắm giữ sinh mệnh. Lập lòe trên người Hiruko, Hyuga Kagami âm thầm cả kinh nói, phản ứng chakra mạnh thật, không thể nghi ngờ, mượn thiên tượng, cường độ chakra trên người Hiruko lúc này cũng đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Mà khiến Hyuga Kagami giật mình, không chỉ là loại cường độ chakra kinh khủng cỡ này, mà còn là việc thân thể Hiruko làm thế nào chịu đựng loại chakra kinh khủng như vậy. Khi Hyuga Kagami sợ hãi thán phục, Hiruko ở chính giữa bình đài bắt đầu chậm rãi kết ấn. Lúc này, biểu hiện trên mặt Hiruko cũng đã trở nên cực kỳ vặn vẹo. Đó là một loại điên cuồng khó nói nên lời. Ngũ quan tựa hồ đều có chút biến hình, ảo huyền thuật, Chimera Technique, cùng với tiếng quát điên cuồng của Hiruko, trong thân thể hắn tuôn ra lượng lớn vật chất màu tím nhìn như keo. Những vật chất dạng keo này tựa như là một bộ phận thân thể của Hiruko. Bọn chúng hướng về bốn phía lan tràn, chính xác nhào tới mục tiêu là 5 vị ninja huyết kế đang bị trói trên giá chữ thập. Rất nhanh, những vật thể dạng keo này liền thôn phệ từng vị ninja huyết kế. À, mà trong khoảnh khắc bị loại vật chất dạng keo này thôn phệ, những ninja nguyên bản đang hôn mê này, nhanh chóng tỉnh lại phát ra tiếng kêu rên thê lương. Dưới sự thôn phệ của loại vật chất dạng keo này, huyết nhục bọn họ bắt đầu từng chút một tan rã, thân thể giống như bị hòa tan, con người lật lại hướng lên trên. Trong hốc mắt chỉ còn nhìn thấy tròng trắng mắt, nước bọt từ khóe miệng tràn ra, trên mặt cũng đã không còn biểu lộ bình thường. Hiruko giang hai cánh tay ra, điên cuồng cười, kêu khóc đi, tuyệt vọng đi, sau đó cùng ta hòa làm một thể, trở thành tồn tại vĩ đại chân chính đi. Cách chương.